Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 633 Loki. Thor có thân cha giúp đỡ khai quải. Chỉ cần chiến đấu là có thể thu hoạch thần lực. Rõ ràng là cái ngốc tử. Nhưng một đường đi qua, lại thuận lợi tới rồi cực điểm. Loki không được. Nói dối thần trước cửa hông không nói. Còn thời thời khắc khắc ở vào mọi người nhìn chăm chú dưới. Người khác thẳng lăng lăng mà nhìn ngươi. Này còn như thế nào gạt người a? Hắn chỉ có thể học tập ma pháp. Lúc sau dùng ma pháp dùng ảo thuật lừa gạt mọi người. Gián tiếp thu hoạch thần lực, năm rộng tháng dài. Hắn cũng dưỡng thành cùng Bella không sai biệt lắm thói quen. Cho dù là bé nhỏ không đáng kể ca ngợi cùng bí ẩn, Bella đều sẽ vui lòng nhận cho. Loki còn lại là không buông tha bất luận cái gì một cái nói dối cơ hội. Cứu này nguyên nhân có thể nói là không sai biệt lắm. Mọi người đều là tự lực cánh sinh đại biểu. Đều nghèo sợ. Này chỗ thời gian điểm còn ở vào nước Mỹ thực dân thời đại. Có người ở trên mảnh đất này đào ra hoàng kim. Càng nhiều người chết vào Indian người độc tiễn. Mãnh thú cùng các loại bệnh tật. Nơi này là văn minh hoang mạc. Chỉ có ở châu Âu hỗn không đi xuống người. Mới có thể phiêu dương quá hải. Tới châu Mỹ mạo hiểm một bác, đại bộ phận thực dân giả đều ở tại phòng ngự lực lượng so cường trong thị trấn, ở vượt qua khai hoang gian nan thời kỳ sau. Đủ loại thương nhân lập tức đi vào này phiến thổ địa, Loki liền ở sắm vai một cái đi vào châu Mỹ lụi. Bại quý tộc, ít nhất hắn công khai thân phận là cái này, hắn ăn mặc một thân khéo léo màu đen vải nỉ áo gió. Tóc quăn xử lý đến không chút cẩu thả. Tươi cười chân thành tha thiết mà thành khẩn, liếc mắt một cái vọng qua đi liền sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm, trong tay hắn cầm một bình màu đỏ. Thổ nhưỡng, đang ở ra sức về phía vài vị đại thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ, hắn hơi hơi mỉm cười. Biểu tình phi thường tự tin, các tiên sinh, đất đỏ trung giàu có khoáng thạch, tính dẻo cường, có thể chế tạo kiên cố nhất gạch cùng gạch men xứ. Qua đi 20 năm. Bởi vì quá độ khai thác, rất nhiều lão quặng đều đã sụp xuống. Nhưng đất đỏ giá trị vẫn như cũ rất lớn. Ta hiện tại hướng các ngươi trịnh trọng đề cử ta mới nhất sản phẩm. Lôi thần máy xúc đất. Hắn cầm lấy một bên cái dương. Mở ra dương cái. Bên trong là một cái tạo hình có điểm cổ quái máy xúc đất mô hình. Lôi thần máy xúc đất. Đây là ta chính mình thiết kế. Nhìn xem cái này động cánh tay. Có phải hay không giống trong truyền thuyết lôi thần tho cánh tay giống nhau cường tráng? Nhìn nhìn lại cái xẻng. Có phải hay không rất giống tho kia trương đại mặt? Loki thần thái phi dương. Nghiệp vụ cực kỳ thành thạo. Đối với thu hoạch tiền tài hắn xem cũng chưa xem. Đêm này đó đầu đất lừa đến xoay quanh mới là lạc thú nơi. Hắn xác thật không hiểu hiện đại máy móc. Thiết kế, nhưng không quan hệ. Thời gian này điểm nước Mỹ còn ở vào thực dân thời đại lúc đầu. Đối với máy móc vận dụng cực kỳ sơ cấp, hắn cái kia máy xúc đất mô hình ở thời đại này đã là cực kỳ khai sáng tính phát minh. Một đống nhân ái không buông tay, sôi nổi tỏ vẻ chính mình nguyện ý đầu tư hắn tạo máy xúc đất. Lôi thần bài máy xúc đất. Ha ha ha ha cười chết ta. Lôi thần bài máy xúc đất. Ta hẳn là mang cái DV lại đây. Đến lúc đó đem một màn này phóng cấp tho xem. Ha ha, Bella sớm liền tới đây. Vẫn luôn đang xem Loki lừa dối người. Nguyên bản còn có thể chịu đựng. Mãi cho đến cái này lôi thần máy xúc đất lên sân khấu sau liền rốt cuộc nhịn không được. Nghe Loki ở nơi đó bẩn thỉu tho. Nàng mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, bí ẩn thần chức. Ẩn hình thuật hơn nữa thần linh một ít uy năng. Dẫn tới nàng rõ ràng liền đứng ở mọi người trước mặt. Nhưng trừ bỏ Loki, căn bản không ai nhìn đến nàng tồn tại, Loki cũng không có trước tiên nhận ra nàng tới. Diện mạo đối với hoang ngôn thần tới nói là nhất không đáng tin tưởng đồ vật. Hắn dùng dư quang đem Bella đánh giá nửa ngày, Nga. Là ngươi a, lão nhân không phải là phái ngươi tới cứu ta đi. Không thể không nói. Hắn so với ta tưởng tượng có hài hước cảm. Chờ ta một hồi, ta lại cùng bọn họ tâm sự kiến nhà xưởng sự, Loki căn bản không nóng nảy. thần linh thọ mệnh quá mức dài lâu. Vô luận là hắn vẫn là Tho, hai người hiện tại đều tuổi trẻ đâu. Bỏ vốn tỷ lệ sự các ngươi có thể từ từ nói chuyện. Hảo hảo nói, ngàn vạn đừng động thủ. Ai ai, các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Tính, ta cáo lui trước, Loki đem lôi thần bài máy xúc đất tốt đẹp tiền cảnh một trận thổi. Dẫn tới rất nhiều thương nhân sôi nổi muốn nhập cổ kiến xưởng. Sau đó đi khai quật những cái đó không thể hiểu được đất đỏ. Tại đây giúp thương nhân bởi vì bỏ vốn tỷ lệ mà vung tay đánh nhau thời điểm. Hắn cầm lấy trên giá áo áo khoác cùng mũ. Nho nhã lễ độ mà cáo từ rời đi, Bella cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi phòng. Thực dân thời đại châu Mỹ cùng văn minh hoang mạc là đánh đồng. Thị trấn nội tất cả đều là đường đất, còn thường xuyên trời mưa. Mặt đất tràn đầy lầy lội. Trong đó càng hỗn loạn cả người lẫn vật phân. Thật sự là cùng cảnh đẹp ý vui không đáp biên, người cũng thật nhàm chán. Nàng đối với Loki gạt, người sắc mặt tràn đầy khinh thường, Loki âm chắc chắc mà cười. Người cũng sẽ không so với ta hảo bao nhiêu, Bella không nghĩ cãi cọ mấy thứ này. Không ý nghĩa, còn có cái gì yêu cầu thu thập đồ vật sao? Ta mang ngươi trở về, Loki lắc đầu. Ngươi không nhận thấy được nơi này dị thường sao? Làm một cái thần linh, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều a. Đi vào thời gian này điểm, sau đó đem ta mang về. Ngươi cho rằng những cái đó lão gia hỏa sẽ tuyên bố đơn giản như vậy nhiệm vụ sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị hoàn toàn vây chết ở thời gian này điểm sao? Bella biểu tình nghiêm túc lên. Phía trước liền nhìn đến nơi này có phiền toái, nhưng là cách một tầng. Cụ thể là cái gì phiền toái nàng còn nhìn không tới, Loki đối với nàng biểu tình thực vừa lòng. Người yêu cầu giúp ta đối phó một cái địch nhân, ai? Loki trong ánh mắt mang theo hai phân hồi ức, là ta ca ca, bởi vì một ít bi thảm chuyện cũ. Hắn đã hoàn toàn sa đọa thành một cái tà thần. Chúng ta cần thiết ngăn cản hắn, Bella mặt vô biểu tình mà nói. Người ở nói dối, Loki kiên định biểu tình lại duy trì vài giây. Mắt thấy nàng hoàn toàn không tin, chỉ có thể lại thay một bộ lý do thoái thác. Hảo đi, bị ngươi phát hiện, thực tế tình huống là một cái tà thần. Tên kia bị ta hoàn toàn khóa chết ở thời gian này. Một khi ta rời đi, hắn cũng sẽ đi theo thoát vây, Bella nghĩ nghĩ. Lời này tương đối tới nói đáng tin cậy. Nhưng nàng vẫn như cũ không tin, Loki cười khổ. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu? Ngươi thật là tới giúp ta sao? Ta còn là không tin. Ta sẽ chính mình tìm hiểu tin tức. Ngươi trước vội vàng đi, từ từ. Loki vội vàng ngăn lại nàng. Hảo đi, ta ở phía trước thuyết minh chung xác thật có một ít chi tiết nhỏ chưa nói rõ ràng, Bella nghiêng. Con mắt xem hắn. Người đó là chưa nói rõ ràng sao? Đó là căn bản liền chưa nói lời nói thật đi. Là lão niên bản Loki. Tên kia hư thấu. Đương nhiên, ta còn là thực thiện lương. Hắn tưởng thay thế được ta. Cũng biến thành ta bộ dáng hồi Asgard. Ta hiện tại chỉ có thể bám trụ hắn. Loki cùng Bella giảng thuật gần nhất phát sinh một loạt sự. Tình. Đột nhiên từ mặt bên đi tới một cái thở phì phì tuổi trẻ nữ nhân mang mắt kính. Diện mạo còn tính thanh tú. Nàng trong tay dẫn theo thật dài làn váy. Vội vàng chạy tới, Thomas. Người như thế nào lại cùng lung tung rối loạn nữ nhân quậy với nhau? Ta ba ba nguyên bản đều đồng ý chuyện của chúng ta. Nữ nhân nước mắt lưng tròng mà nhìn Loki. Ngón tay chỉ hướng mặt bên, Bella vội vàng hướng tả dịch hai bước. Nữ nhân ngón tay liền hướng tả dịch, nàng hướng phía bên phải dịch hai bước, nữ nhân ngón tay liền chỉ hướng phía bên phải. Hết chương.